Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, Tam Hương Tam Nghiệp. Chúa Tể Đỉnh Phong, Hứa Thanh thần sắc như thường, không có dị trạng, đây phù hợp với tư thái của thiếu chủ, dù hắn vì chuyện háo sắc mà bị vô số tu sĩ coi thường. Nhưng gần như tất cả mọi người đều phải thừa nhận một điểm. Về tu vi, về chiến lực, về tư chất, hắn không làm mất mặt danh phận cực quang chi tử. Tu vi của hắn cách chuẩn tiên chỉ kém nửa bước. Về phần chiến lực, càng là kinh người. Nhiều năm trước, hắn đã từng có chiến tích giao thủ với chuẩn tiên. Chỉ là sự nỗ lực của chính mình có phần thiếu sót. Tu vi ở tầng thứ hiện tại đã dừng bước từ lâu. Nhưng Hứa Thanh Tâm biết rõ, vị thiếu chủ trong mắt ngoại nhân này với nhận thức của hắn về người đó có chênh lệch. Vị thiếu chủ này từ đầu đến cuối bày ra bộ dạng trước ngoại nhân là lười biếng, nhưng thực ra những nỗ lực âm thầm và tâm huyết hắn đã bỏ ra vượt xa rất nhiều tu sĩ. Chỉ là vì một sự cố không ai biết khiến hắn mất đi ý nghĩa để tiến lên, thế nên trạng thái bề ngoài dần dần trùng khớp với trạng thái thực sự. Nhưng dù thế nào, thân phận của hắn vẫn hiển nhiên ở đó. Hắn dù có dừng lại, chiến lực cũng không thể xem thường. Lúc này từng bước tiến lên, chấn thương khung oanh minh, gơn sóng đại địa, tiếng trống trên đấu chiến đài đều bị áp chế. Kinh khủng ba động từ trên người Hứa Thanh lan ra, hình thành thế bài sơn đảo hải, hóa thành vô tận hắc hỏa bao phủ khôn cùng. Ngọn lửa này so với lửa bình thường có sự khác biệt về bản chất, cho dù là tiên gia chi hỏa cùng nó so sánh cũng là như thế. Nói chính xác, đây căn bản không phải là lửa, chỉ là mượn khái niệm lửa mà hình thành trong nhận thức của mọi người mà thôi. Chân chính danh tự của nó gọi là nghiệp hỏa. Lúc này nghiệp hỏa lan tỏa bao phủ toàn bộ xung quanh Lý Thiên Kiêu, sắp sửa giáng xuống, muốn thiêu đốt hắn. Còn ánh mắt của toàn bộ khán giả xung quanh cũng đã tụ lại, tất cả đều không chớp mắt, trong ánh mắt dõi theo đó. Lý Thiên Kiêu mắt lộ kỳ mang, tay phải bất ngờ giơ lên, chỉ lên trời. Dưới một chỉ này, thương khung lập tức tối sầm, thiên địa một mảnh u ám. Trong bóng tối đó, một vòng đại nhật sơ dương đột nhiên nhảy vọt, hình thành triều tịch chi lực, hóa thành thiên địa chi uy, đem hỏa quang, thiên quang hướng tám phương ầm ầm bạo phát. Nhất là đại nhật vừa vọt lên không, càng là hùng tráng vô tận, khí thế kinh thiên, trấn áp nghiệp hỏa. Một màn này trông có khí thế kinh người, bất kể là nghiệp hỏa của thiếu chủ hay đại nhật của Lý Thiên Kiêu đều phô bày sự chấn động vô song. Nếu không biết rõ tu vi của hai người, chỉ nhìn thoáng qua đã có uy thế của chuẩn tiên. Mà đinh tai nhức óc thanh âm cũng tại lúc này như thiên lôi tiếp tục nổ tung. Nghiệp hỏa và đại nhật chạm nhau, nghiệp lực cùng thiên quang giao thoa, một mảnh huy hoàng lại thành phong bạo. Trong tiếng nổ không dứt, tiếng cười của Lý Thiên Kiêu vang lên, áp chế tất cả thanh âm, truyền khắp tứ phương. Có chút thú vị, xem ra người cũng chưa hoàn toàn bị tửu sắc bào mòn thân thể. Vậy thì, chúng ta cũng không cần thăm dò lẫn nhau nữa, chẳng bằng tốc chiến tốc thắng. Lời vừa nói ra, Lý Thiên Kiêu tiến một bước, thân ảnh trong nháy mắt vượt qua sự bao phủ của nghiệp hỏa, xuất hiện ở nơi cao hơn, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đồng thời tay phải bất ngờ bấm quyết, chạm lên mi tâm. Trong khoảnh khắc, mi tâm của hắn hóa thành mặt hồ, nổi lên gợn sóng, dao động lan tỏa vào hư vô phía sau. Thế là hư vô cũng thành mặt hồ, phạm vi rộng lớn đã hóa thành biển. Trên mặt biển, lúc này sóng lớn gầm rú, 13 tòa tế đàn nổi lên. Mỗi một tòa tế đàn đều hàm chứa sự trôi qua của năm tháng, tỏa ra hơi thở cổ xưa, mà hình dáng cũng cổ kính, rõ ràng có sự khác biệt với kiến trúc của thời đại tu hành hiện tại. Trên đó, càng tỏa ra kim mang, chỉ trong khoảnh khắc, đã có người nhận ra lai lịch, còn Hứa Thanh, đối với loại tế đàn mang khí tức như vậy, cũng không lạ lẫm, đó là tế đàn của thần linh. Trong khoảnh khắc, 13 tòa tế đàn nổi lên trên hải dương hư huyễn. Toàn bộ rung động, theo sự bộc phát của kim quang, khí tức đến từ thần linh, nổi lên ngập trời. Trong phút chốc, dị chất tràn ngập, làm mờ thương khung, vặn vẹo đại địa, từng vị thần linh phá đàn mà ra, chiếu khắp tám phương, chiếm cứ thương khung, khiến người ta nhìn vào, trong lòng kinh hãi. Bọn hắn đều là vô hạ, không thể diễn tả, mà sau khi giáng lâm, bọn hắn lại lần lượt quay lưng, hướng về Lý Thiên Kiêu, cúi đầu, nhất bái, 13 thần, đều bái hắn. Những thần linh này, đều là do Lý Thiên Kiêu chém giết trong những năm qua. Giữa hắn và bọn hắn tồn tại nhân quả khổng lồ, mà thần linh sinh ra, đã hưởng sự bái lạy của thế gian. Lúc này lại bái người, thế nên người được bọn hắn bái, lấy sự thừa nhận của bọn hắn làm cơ sở, tầng thứ sẽ đột ngột tăng lên, trở thành người được thần bái. Người được thần bái, tất nhiên là siêu thần. Vì thế, một luồng lực lượng kinh thiên động địa, khiến lòng người nơi đây bừng bừng dậy sóng. Theo cái bái của 13 thần đó, lập tức từ trên người Lý Thiên Kiêu, ngập trời dâng lên. Đó là hiến của Lý Thiên Kiêu, thần bái, nâng cao tầng thứ của hắn, mà hành động bái này bản thân giống như tín đồ, do đó đã có hương hỏa, cho nên, hiến của Lý Thiên Kiêu, căn nguyên lực lượng, chính là thần linh làm tín đồ, hội tụ hương hỏa của thần linh. Lý thuyết mà nói, hắn càng chém giết nhiều thần linh, khiến càng nhiều thần linh bái hắn, thì hiến của hắn càng mạnh mẽ. Ngộ ra loại hiến này cũng đủ để hắn trong thời đại này xứng đáng với hai chữ thiên kiêu, mà những điều đó chỉ là căn cơ của hiến. Năng lực của Lý Thiên Kiêu không dừng lại ở đây, hắn đã tạo ra hiến chi pháp độc nhất thuộc về mình. Hiến hiện nhị thập tứ hương phổ, lấy bí chỉ cát hung, đệ nhất hương, thôi mệnh hương. Có người mệnh tuyệt, ngay trước mắt, giọng Lý Thiên Kiêu như đạo âm, vang vọng thương khung tám phương. Trong lúc hiến lực bừng lên, hương hỏa tụ lại trước người, hình thành ba cây hương, hai dài một ngắn, thôi mệnh bốc cháy. Trong nháy mắt tám phương dậy sóng, một luồng nguyền rủa quỷ dị, trên người Hứa Thanh, ầm ầm ngâng lên, thân sắc của hắn úa tàn. Có thể thấy dung nhan lão hóa, đó là biểu tượng của sự phồn hoa tiêu tán trên thế gian. Theo đó là hương tàn, như vạn vật cám dỗ và hoan lạc trên thế gian, cuối cùng cũng đến lúc tiêu tan. Tiếp theo là vị tàn, đó là sự lãnh đạm dần dần với muôn hình vạn trạng của nhân sinh. Rồi sau đó là xúc tàn, cảm giác tương tác với thế giới yếu đi, như ngón tay băng lạnh trong mùa đông. Khó mà cảm nhận được sự dịu dàng của gió xuân. Cuối cùng là thanh tàn, không chỉ là thính lực suy giảm, mà còn là tiếng lòng lặng yên. Ngũ suy giáng lâm, thôi mệnh đã đến, treo trên sợi chỉ mành. Trên đấu chiến đài, chúng nhân lòng dậy sóng, nhất là trung trì nơi đó, càng kinh tâm động phách, thầm than, hiến chi lực như thế, quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, nhân vật này trong lịch sử, một tháng sau sẽ bỏ mạng trong tiên cung hạo kiếp, mà hiến hương do hắn tự sáng tạo, cũng đã thất truyền. Vậy thì, không biết liệu có thể trong đoạn lịch sử này, có cơ hội tham ngộ hiến pháp này không? Trung trì tâm động, còn Hứa Thanh, càng là tâm động, dù nói nhiều hay ít hiến không thể tăng tu vi, nhưng hiến của Lý Thiên Kiêu, đối với hoàn cảnh của vọng cổ đại lục mà nói, rõ ràng vô cùng thích hợp. Nhưng hiện giờ không phải lúc để thăm dò. Khi cảm nhận mình bị thôi mệnh giáng lâm, Hứa Thanh giơ tay phải lên, nhẹ nhàng lau lên miệng mình. dưới một cái lau này, hiến của hắn đột ngột dâng lên, biểu hiện bên ngoài là thiên không sấm rền. Vô số lôi điện từ trên trời xuất hiện, tạo thành một bàn tay giữa không trung. Bàn tay ấy dường như là tay của một lão nhân, bấm ra một ấn quyết. Tay này vừa xuất hiện, thiên địa cộng minh, vạn pháp run rẩy, toàn bộ quy tắc của thế giới đều đang hưởng ứng. Quyết này vừa khởi, tu sĩ biến sắc, tiên nhân chấn động, tư duy của muôn loài chúng sinh đều tại gợn sóng. Hiến của Lý Thiên Kiêu bất phàm, mà hiến của Hứa Thanh, vị cực quang chi tử này, càng kinh người hơn. Tam nghiệp thập ác phong, nghiệp hòa, chỉ là căn cơ, loại hiến đặc thù chi pháp này, hắn cũng sở hữu. Cái gọi là tam nghiệp, chính là khẩu, thân, ý. Lúc này đối mặt với Thôi Mệnh Hương, Hứa Thanh dùng đầu tiên, chính là khẩu nghiệp phong. Khẩu không vọng ngôn, thì khẩu nghiệp thanh tịnh. Khẩu nghiệp thanh tịnh, thân hồn an lành. Thân hồn an lành, thì toàn thân vô ưu. Toàn thân vô ưu, thì vạn niệm đều hưng thịnh. Phong chính là phong ấn miệng của chính mình, cố định mệnh của chính mình. Thôi Mệnh tuy quỷ dị, cũng không thể lay động chút nào. Mà Thôi Mệnh bất thành, át chịu phản phệ. Sắc mặt Lý Thiên Kiêu đột nhiên biến đổi, toàn thân run rẩy, phun ra một ngụm máu đen, khí tức cả người cũng suy giảm không ít. Nhưng trận đấu pháp này vẫn chưa kết thúc. Trong tích tắc tiếp theo, hàn mang lóe lên trong mắt hắn, tay phải lại giơ lên chỉ, lập tức hương hỏa lại đến, tụ thành cây hương thứ hai. Cái gọi là phúc họa do người tự chiêu, trước sau có nhân quả. Nhân ở bên trái, quả ở bên phải, cho nên bên trái cao hơn bên phải, còn ở giữa là hỏa, với vị trí thấp nhất, chịu lấy tai ương giáng xuống. Đây là ác sát hương, chủ sát phạt, còn gọi là tam hương tả hữu chung, diệt tội thập ức kiếp. Lúc này hương đốt, chỉ thiên ác, địa ác, nhân ác, quy tắc pháp tắc cho đến mọi loại ý chí đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Tất cả đều ác Hứa Thanh, ngút trời ác ý, muốn thành tai họa, tràn ngập khắp bốn phương tám hướng. Thế nên trời đất biến sắc, phong vân cuồn cuộn, vô số ác ý hội tụ thành sức mạnh chưa rõ đang giáng xuống. Cảm giác sinh tử cũng đột ngột dâng lên. Hứa Thanh không chút do dự, năng lực hiến của hắn bỗng nhiên vận chuyển, thiên lôi chi thủ, ấn quyết biến đổi. Trong tam nghiệp, nghiệp thứ hai từ trên người Hứa Thanh giáng lâm, đó là thân nghiệp phong. Thân không đi đường tà, không làm tổn hại sinh linh, tức không sát, không đạo, không dâm, thì thân nghiệp thanh tịnh. Thân này một khi thanh tịnh, vạn vật không nhiễm, chúng tà không dính, như không nằm trong nhân quả, khiến ác hương của ngươi vô sở trì, như không tồn tại trong thế gian, khiến ác hương của ngươi vô sở y, mà ác không có chỗ trì, không có chỗ hắn. Sau khi giáng lâm thế gian, duy phản phệ, sắc mặt Lý Thiên Kiêu lần nữa đại biến, da mặt của hắn co giật, tâm thần run rẩy, cảm giác sinh tử đột ngột giáng xuống. Hắn không chút do dự, lập tức vung tay hình thành cây hương thứ ba. Cây hương này tả hữu chung, tam bình, không chủ Thôi Mệnh, không chủ ác sự, chỉ giữ bình an. Còn ba loại hương này cũng là cực hạn mà hắn bày ra trước mặt người khác. Sau khi thi triển, thân thể hắn cũng nhanh chóng lùi lại, bởi vì hắn cảm nhận được từ trên người vị thiếu chủ cực quang chi tử trước mặt đang tản ra dao động kinh khủng. Dao động này chính là nghiệp cuối cùng trong tam nghiệp, tên là ý. Thiên không lôi thủ lại biến, ý nghiệp phong dáng, tâm niệm tạo tác, có thiện có ác. Thiện nghiệp bao gồm không tham dục, không sân hận, không tà kiến, gia trì bản thân thành vô hạn chi vĩ, quang mang vạn trượng, tựa như thành tường vân chiếu rọi. Ác nghiệp thì bao gồm tham dục, sân hận, tà kiến, rơi vào kẻ địch, trở thành tà ma chi ám. Ánh sáng sinh mệnh không hiện, tai họa tự tới. Phong này, không phong thân, không trói miệng, mà phong là hiến. Khi phong ấn giáng xuống, bình an hương của Lý Thiên Kiêu đột ngột cháy hết, hóa thành tro bụi. Bình an thất bại, máu tươi phun ra, sinh tử trên làn danh. Thời khắc nguy cấp, Lý Thiên Kiêu gấp gáp hô lớn: "Thiếu chủ, tiểu nhân nhận thua, nguyện hiến dâng hồ mỹ nhân, tự thân tàng theo thiếu chủ, làm thư đồng của thiếu chủ trăm năm." Ngoặc kép, hết chương.